Hắc Ngục Kê, Tuần Trường An, Dương Thiên Đồng, Mộ Dung Khởi đứng dưới phủ tàng thụ gấp gáp chờ đợi. Yêu khí kinh khủng của Thành Mãn Đại Thánh đã bao phủ Ngập Thanh Tông. Không chỉ có yêu khí của hắn ta mà còn có yêu khí của các yêu quái khác. Yêu khí hội tụ lại một chỗ, như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, cuốn tới từ bốn phương tám hướng, phảo phất như muốn bao phủ Ngập Thanh Tông. Đám người Tiêu Diêu, Quan U Cương, Liễu Bất Diệt, Lý Khanh Tử, Hy Tuyển Tiên Tử lơ lửng giữa trời cao. Từ thị giác của bọn hắn nhìn lại, thiên địa bát phương đều là mây đen do yêu khí biến thành, áp lực kinh khủng. Trên trán tất cả trưởng lão đều đang đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc Thành Mãn Đại Thánh cường đại từ cỡ nào? Nghiệt tử hắn ta nói là ai? Chịu không nổi, chạm thân trưởng lão đâu? Tiêu trưởng lão, Liễu trưởng lão, các người có thể địch lại Thành Mãn Đại Thánh hay không? Rốt cuộc trong yêu quần của Thành Mãn Đại Thánh có bao nhiêu yêu quái? Hộ tâm đại trận đã mở rồi sao? Ngay cả chúng trưởng lão cũng hết hồn, hiển nhiên các đệ tử càng sợ hãi hơn. Hình Hồng Tuyền đi ra từ trong động phủ, bước tới bên cạnh Hàn Tuyền, hồi hộp hỏi: "Phu quân, người tính làm như thế nào?" Nàng thường xuyên nghe Hàn Tuyền nói tới, nếu gặp phải kẻ địch không thể địch lại, hắn sẽ chạy trốn. Hình Hồng Tuyền không bài xích chuyện Hàn Tuyền chạy trốn, chỉ sợ Hàn Tuyền bỏ nàng lại chạy trốn một mình. "Chờ một chút." Hàn Tuyền nhìn về phía xa nói khẽ, thấy hắn bình tĩnh như vậy, Hình Hồng Tuyền, Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An và Mộ Dung Khởi không khỏi an tâm. Dần Thần Đồng khó tin nhìn về phía Hàn Tuyền, chẳng lẽ sư phụ đã cường đại đến độ có thể không sợ Thành Mãn Đại Thánh? Hắn ta hiểu Hàn Tuyền, nếu không nắm chặt vạn phần, tuyệt không thể thong dong như vậy. Hắn ta không biết Hàn Tuyền đang điên cuồng dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường Ngập Thanh Tông. Vì sao có chưa xuất hiện? Hàn Tuyền có cảm giác như đang chơi game online, không ngừng nhấn vào reload, đổi mới boss. Một lát sau, Thành Mãn Đại Thánh, độ kiếp cảnh tầng 1, yêu thánh, tần tấn của yêu tộc. Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. Hai hơi sau đó, Hàn Tuyệt nhíu mày, lại nhắm mắt. Một hơi sau đó, hắn mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, hoàn hảo. May là hắn đã tăng tam thành chủ thế lên một chút, nếu không thật không thể phá vỡ phòng ngự của mập trường màu vàng kia. Hàn Tuyệt mở tay phải ra vẫn duy trì tư thế cầm kiếm. Sở dĩ hắn không lấy Hồng Mông Phán Định kiếm ra là vì hắn muốn giết tới Thành Mãn Đại Thánh không kịp trở tay. Hắn cất bước đi tới vách đá, nhìn về phía cuối chân trời xa xa. Thành Mãn Đại Thánh đang bay nhanh về phía núi Khổ Tu Thành Tiên. Cũng không phải hắn ta đoán được trên núi Khổ Tu Thành Tiên có kình địch, mà hắn ta nhằm vào Dương Thiên Đông mà đến. Dương Thiên Đông đã cảm thụ được sát ý của Thành Mãn Đại Thánh, đầu hắn ta túa đầy mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Hàn Tuyệt không để ý hắn ta mà tiếp tục nhìn về phía chân trời. Rất nhanh, bóng dáng Thành Mãn Đại Thánh đã xuất hiện. Yêu thân trăm trượng đạp trên mây đen, yêu khí bay tới. Trên vai khiêng mập trượng màu vàng kim, hệt như đến từ Hồng Hoang. Cả người tản ra sát khí bá đạo, đáng sợ. Sau lưng hắn ta trong yêu vân cuồn cuộn không ngừng là vô số yêu quái. Đầu sau đáng sợ hơn đầu trước. Chúng nhìn về phía Ngập Thanh Tông, ánh mắt phảng phất như đang nhìn một cõi yên vui đầy áp thức ăn. Vẫn là khí tức của tù sĩ ngon hơn. Hôm nay ngươi đừng cướp về ta, ta đã sắp chết đói rồi đây. Các ngươi chỉ biết ăn thôi, làm người không thể chỉ biết ăn, nhất là nữ nhân. Người quá ít, vốn không đủ cho chúng ta chia nhau. Nghe yêu thánh hiệu lệnh, chúng ta không được cướp đoạt. Thành Mãn Đại Thánh đã nhìn thấy Dương Thiên Đồng, trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười dữ tợn. Lần này ngươi không trốn nữa. Tiếng cười của Thành Mãn Đại Thánh lại vang lên lần nữa. Đám người Ngập Thanh Tâm nghe được căng thẳng cực kỳ. Dương Thiên Đồng không dám đối mắt với hắn ta, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nét mặt Hàn Tuyệt rất bình tĩnh. Hắn đang ước lượng xem mình nên ra tay vào lúc nào. Gần chút nữa, hắn muốn giết tới Thành Mãn Đại Thánh không kịp trở tay. Thành Mãn Đại Thánh chú ý tới Hàn Tuyệt, một thần linh bảo nhưng tu vi quá kém. Hắn ta lại liếc nhìn Hắc Ngục Kê, con gà này có tu vi không tệ, ngược lại có thể thủ phục. Ngay sau đó, ánh mắt hắn ta rơi xuống trên phù tàng thụ. Cây này... Phảng phất như nghĩ đến cái gì, Thành Mãn Đại Thánh chừng lớn đôi mắt rắn. Làm sao có thể? Thần thụ bậc này sao lại ở đây? Thành Mãn Đại Thánh kinh hãi, chợt trong lòng hắn ta hiện ra tham lam mãnh liệt. Cây này, hắn ta muốn. Thần trí của hắn ta đã quét ngang Ngập Thanh Tông, mạnh nhất cũng chỉ là mới là dùng hư cảnh tầng 9, ngay cả một trượng của hắn ta cũng không đỡ nổi. Thành Mãn Đại Thánh chú ý tới đám tù sĩ Ngập Thanh Tông đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, cản rỡ cười nói. Cho các người cảm thụ một chút lực lượng của bản thánh. Hắn ta thả người nhảy mạnh lên, ủy áp cuồng bạo chí cực từ trên trời giáng xuống. 18 phòng Ngập Thanh Tông, chủ phòng cùng với các phòng phụ cận đều đang run rẩy. Thành Mãn Đại Thánh đáp xuống, nhắm thẳng mục tiêu là núi Khổ Tu Thành Tiên.

Vậy vì sao trong mấy năm mới tới đây ta gào tên người mà người không trả lời? Thường Nguyệt Nhi cười hỏi nói. Thiền Chỉ Khôi Lỗi trả lời. Sử dụng hết linh lực rồi không thể bảo vệ được người. Cứ như vậy đi. Chờ đã. Mặc cho Thường Nguyệt Nhi gào to cỡ nào, Hàn Tuyệt cũng không đáp lại. Thường Nguyệt Nhi bĩu môi hử nói. Thối sư đệ này, quan tâm ta còn không chịu nói. Lạnh lùng như vậy cũng tốt. Đoán chừng Hình Hồng Tuyền và Mạc Trúc cũng thường xuyên vấp phải trắc trở. Chờ ta trở về, sư đệ, người đừng mong có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Thường Nguyệt Nhi nghĩ đến thứ gì hay ho, cười càng thêm sáng lạn. Một lát sau, bên ngoài động có một giọng nói đầy truyền cảm truyền tới. Sư muội, gần đây có đại năng giản đạo triển xích lòng tiền đảo, ta có thư mời nhập đảo. Người có muốn đi không? Ta có thể dẫn người đi. Nghe vậy, Thường Nguyệt Nhi thủ liệm ý cười lạnh lùng nói. Đà tạ sư huynh có ý tốt, ta sẽ không đi. Gần đây tu hành có lĩnh ngộ, ta cần phải cẩn thận tìm hiểu. Ngữ khí của nàng hoàn toàn khác so với mới vừa rồi. Được rồi, lần sau ta lại tới thăm sư muội. Nếu ta gặp được bảo bối tốt gì ở Xích Long Tiền Đảo, nhất định sẽ mang đến tặng sư muội. Không cần phiền phức sư huynh. Nói chỉ vậy, sư huynh đi trước đây, người tiếp tục tu luyện đi. Thường Nguyệt Nhi thầm mắng đối phương không biết tốt xấu, không cố gắng tu luyện cho tốt mà cứ luôn chạy đến dây dưa ta. Chờ lần sau người trở về, ta đã đi tìm hiểu sư đệ tuấn tú của ta rồi. Trong một hang động u ám, năm bóng người ngồi vây chung một chỗ, một người trong đó rõ ràng là Tuyên Tình Quân. Một hắc bào lão già mở miệng nói. Thành Mãng Đại Thánh đã chết rồi, chết dưới một nhánh tông môn tên là Ngọc Thành Tông ở Đại Yến. Việc này các người thấy thế nào? Mặt Tuyên Tình Quân không đổi sắc, dường như không biết Ngọc Thành Tông. Thành Mãng Đại Thánh là yêu sủng của sư phụ ta. Để hắn ta tàn sát nhân tộc ở Thập Châu Cửu Hướng cũng là mưu kế của chúng ta. Thù này nhất định phải báo. Mặt khác, mặc dù nhân tộc ở Thập Châu Cửu Hướng tử thương vô số, nhưng nhân tộc còn chưa triệt để tàn giã. Chúng ta phải đổi một biện pháp khác. Một bóng đen trầm giọng nói, không phân rõ rốt cục hắn ta là người hay quỷ. Bên cạnh có một tên hòa thượng khôi ngô cười lạnh. Trên đầu chọc của hắn ta có đầy vết sẹo, hệt như bò đầy rắn rết dữ tợn đáng sợ. Hắn ta hử lạnh nói, Thành Mãng Đại Thánh cuồng vọng quá mức, ỷ vào pháp bào của Tuyệt Diễn đạo nhân còn thật sự coi mình là vô địch thiên hạ. Chết rồi cũng tốt, chỉ dựa vào yêu tộc vẫn chưa đủ. Muốn đánh tan tu chân giới nhân tộc, vẫn phải dựa vào nhân tộc. Ta đề nghị đến đỡ ma tu nhân tộc, thúc đẩy nội đấu trong nhân tộc. Một nữ tử tóc trắng gật đầu. Trên người nàng mặc bộ đồ màu đỏ, da dẻ trắng bệch khiến nàng càng giống nữ quỷ hơn. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười rất lạnh nói. Tán thành. Hắc bào lão già nhìn về phía Tuyên Tình Quân hỏi. Ma quân, người thấy thế nào? Tuyên Tình Quân gật đầu nói. Ta không có ý kiến. Trước đó ta đã từng tới âm gian, chúng ma tộc đã chờ tới mất kiên nhẫn. Nghe vậy, hắc bào lão già, nữ tử tóc trắng, bóng đen và hòa thượng đầu sẹo đều nhíu mày. Việc của Ngập Thành Tâm cứ giao cho ta, kế hoạch khác giao cho các người. Tuyên Tình Quân tiếp tục nói. Hắc bào lão nhân đáp. Được, người nhất định phải thăm dò rõ nội tình vị tu sĩ thần bí của Ngập Thành Tâm kia. Nếu như hắn ta có thể gây bất lợi cho kế hoạch của chúng ta, ma quân phải tận lực ra tay chủ sát hắn ta. Tuyên Tình Quân mặt không biểu cảm gật đầu. Tu chân không năm tháng, thế gian 10 năm một thế đạo. Lại 5 năm trôi qua, ảnh hưởng do sự giết chóc của Thành Mãn Đại Thánh tạo thành đã triệt để kết thúc. Ngọc Thành Tâm đổi tên thành Ngọc Thành Thánh Tông, trở thành thánh địa tu hành được tu chân giới Đại Yến công nhận. Càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập Ngọc Thành Thánh Tông, thậm chí còn có không ít đại tu sĩ đến từ những châu khác. Sau khi đổi tên, Ngọc Thành Thánh Tông càng thêm cường thịnh. Rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá tới hợp thể cảnh tầng 9. Hắn kích động khó có được, chỉ vì độ kiếp cảnh đang ở trước mắt. Để ăn mừng, hắn lấy ếch vận thư ra, theo thói quen chúc mừng chủ tước Mặc U Linh, Tuyệt Diễn đạo nhân, một người cũng không thể thiếu. Hắn vừa nguyền rủa vừa trả xét biểu kiện. Thần sủng của người Hỗn Độn Thiên Cầu bị yêu thú tập kích 28 x 28211, bạn tốt của người Chủ Phàm bị ma tù tập kích nhân 3779, bạn tốt của người Mọc Phục Kiều gặp phải ma tù tập kích nhân 3644, bạn tốt của người Chủ Phàm bị trọng thương tính mạng nhưng ngàn cân treo sợi tóc, kẻ thù của người Mặc U Linh vì bị người nguyền rủa mà đạo tâm bị hao tổn, gặp phải tâm ma, đạo hành giảm nhiều, đồ đệ của người Tô Kỳ bị yêu vân tập kích, bản thân bị trọng thương, đồ đệ của người Tô Kỳ truyền báo vận rủi, yêu vương gặp phải kết cục bi thảm, bị đại tổ sĩ đi ngang qua chủ sát, đạo lữ của người Hình Hồng Tuyền thu được cơ duyên tiến vào động thiền phúc địa. Hàn Tuyệt vui vẻ, đạo hạnh của Mạc Ô Linh giảm nhiều, đẹp thay đẹp thay.